Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1283, Tu La Tràng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có thể trên trình độ rất lớn giảm bớt áp lực cho thận. Bỏ cũ lấy mới. Ý niệm thứ hai là, ta quả nhiên theo đúng người rồi. Nếu không đi theo Từ Khiêm, có lẽ đã sớm bị Đông Phương tỉ muội tìm được. Phá giải phong ấn xa xa không hẹn. Đây là cơ duyên của ta. Lý Diệu Chân nếu biết ta có một vị tiền bối cảnh giới siêu phàm mang theo sông pha giang hồ, nhất định hâm mộ muốn khóc. Khi Lý Linh Tố suy nghĩ miên man, liền nghe Lạc Ngọc Hành nói. Trước khi đến, từng đi Ti Thiên Giám một chuyến. Giám chính nói mùa đông năm nay lạnh lẽo khắc nghiệt. Ẩn chứa tất cả biến số. Ẩn chứa tất cả biến số. Ý tứ của giám chính là, Hứa Bình Phong rất có thể thừa dịp mùa đông năm nay khởi sự. Nhưng hắn cũng chưa tập hợp đủ long khí. Không đúng, Hứa Thất An hơi động dung. Phát hiện mình đã xem nhẹ một sự kiện. Lúc ở Kinh Thành, hai cha con ngả bài. Đấu một trận, Hứa Thất An thắng hiểm. Kẻ không đáng làm người thu hồi khí vận thất bại. Bởi vậy ở trong quan niệm của Hứa Thất An, kẻ không đáng làm người muốn khởi sự. Hoặc là thu hồi khí vận, hoặc là tập hợp đủ long khí. Nhưng đây là lâm vào điểm mù tư duy. Hứa Bình Phong muốn tạo phản, nâng đỡ một chi kia của 500 năm trước. Long khí cũng tốt, quốc vận cũng thế, đều là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần Đại Phụng trở nên đủ tệ, tỷ lệ hắn tạo phản thành công liền tăng vọt. Trong chiến dịch Sơn Hải Quan, hắn đánh cắp quốc vận Đại Phụng. Trong sự kiện Trảm Nguyên Cảnh Đế, hắn thành công phá hủy long khí. Đại Phụng bởi vậy suy yếu. Loạn trong giặc ngoài liên tục xảy ra. Mục đích của Hứa Bình Phong thật ra đã đạt tới. Không hổ là luyện khí sĩ. Không hổ là đại đệ tử giám chính. Một đợt này Hứa Bình Phong ở tầng thứ 5. Hứa Thất An day day mi tâm. Nói, biết rồi, ta sẽ mau chóng thu thập long khí. Lại là long khí. Từ Khiêm và giám chính quan hệ không tầm thường nha. Lý Linh Tố như là trẻ con ở lớp học nghiêm túc nghe giảng bài. Vỉnh tai, sau lần này, quốc sư ngươi có thể thuận lợi bước vào nhất phẩm không? Do dự một lát, Hứa Thất An hỏi ra vấn đề tò mò đã lâu. Cái gì? Lý Linh Tố suýt nữa không thể khống chế vẻ mặt mình. Đạo thủ nhân tông Lạc Ngọc Hành sắp đột phá nhất phẩm. Quả thực nói hưu nói vượn, hắn rất muốn thốt ra. Theo thánh tử biết, nhân tông chưa bao giờ có nhất phẩm đạo thủ. Ít nhất từ khi có sử ghi lại tới nay, chưa từng xuất hiện. Tấn thăng nhất phẩm không đơn giản như vậy. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm nói, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, ta mới có nắm chắc vượt qua thiên kiếp. 1 tháng một lần nghiệp hỏa thiêu thân, nhanh nhất cần 3 lần, lâu là nửa năm. Vậy là 6 lần, Hứa Thất An theo bản năng muốn nhếch miệng, hy vọng ở trước thiên nhân chi tranh, người có thể giúp Kim Liên giải quyết ma niệm sa đọa trước. Hắn là đầu sỏ gây nên thúc đẩy trinh đức sa đọa. Quốc lực Đại Phụng suy yếu, vụ án tàn sát cả thành của Trấn Bắc Vương, thậm chí Ngụy Uyên chết trận, ít nhiều đều có nguyên nhân hắn. Hứa Thất An trầm giọng nói, Lạc Ngọc Hành liếc hắn một cái. Nói, cũng có thể ở sau thiên nhân chi tranh. Đây là đang tức giận ta không có lòng tin đối với nàng sao? Hứa Thất An cười nói, hy vọng đến lúc đó, ta có thể khôi phục tu vi. Trên thực tế, ta rất tò mò vì sao Thiên Tông không tiến hành thiên nhân chi tranh. Thiên Tôn sẽ quỷ dị biến mất. Nói xong, hắn nhìn quốc sư, chờ đợi mỹ nhân trả lời. Cái này chỉ có Thiên Tôn tự mình biết. Lạc Ngọc Hành trả lời, vậy vì sao đạo thủ nhân tông đánh bại Thiên Tôn, liền có hy vọng trùng kích nhất phẩm? Hứa Thất An lại hỏi, cướp lấy khí vận, Lạc Ngọc Hành nói, tiếp theo, nàng bổ sung một câu, nhưng cũng chỉ là có hy vọng. Trên thực tế, nếu không thể dựa vào đế vương, thổ nạp quốc vận, nhân tông muốn dựa vào đánh bại Thiên Tông tấn thăng nhất phẩm, tỷ lệ không lớn. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Lý Linh Tố nghe nửa hiểu nửa không. Rất muốn giơ tay đặt câu hỏi. Nhưng lại không dám. Nhưng trong lòng hắn vẫn nóng như lửa. bởi vì đối thoại giữa hai vị đại nhân vật lộ ra lượng tin tức cực lớn. Đây là điều hắn trước kia không thể chạm đến. Có thể đề cập đạo tôn hay không? Ta chỉ là đạo thủ Thiên Tông quỷ dị biến mất. Hứa Thất An đột nhiên làm một câu. Lý Linh Tố như nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Đề tài này đề cập đến cấp bậc quá cao cấp rồi. Do đâu thấy vậy? Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Còn nhớ ta từng nói với ngươi địa cung không? Căn cứ tranh tường cùng một ít manh mối ta tự mình đạt được phỏng đoán. Đạo môn thời kỳ viễn cổ. Hưng thịnh giống võ đạo hôm nay. Mà ở lúc đó, đạo tôn không tồn tại. Cái này ý nghĩa, đạo môn cũng không phải đạo tôn khai sáng. Hắn thật sự khai sáng là thiên địa nhân, tam tông, cấp mọi người đỏ lên bao. Hiện tại đến vi tín công chúng hào có thể lĩnh tiền lì xì. Hứa Thất An nói, trong nháy mắt này, Lý Linh Tố suýt nữa trực tiếp bật thốt lên. Nói cho đối phương đừng nói giỡn. Đạo tôn là kẻ khai sáng đạo môn. Đây là tri thức ghi lại trong sách cổ của thiên địa nhân tam tông. Hơn nữa được các hệ thống lớn đời sau tán thành. Thời kỳ viễn cổ đạo môn hưng thịnh là công lao của đạo tôn. Lời của Từ Khiêm khiến Lý Linh Tố không thể tiếp nhận. Tiền bối, ngài có chứng cớ gì không? Lý Linh Tố không nhịn được. Mở miệng chất vấn. Thành Ung Châu. Trong một tòa nhà có hai sân. Nam nhân khoác áo choàng quay về. Đi thẳng hậu viện, mặc kệ tăng nhân trong sân nhìn chăm chú. Tới gian phòng yên tĩnh nào đó. Ba tăng nhân ngồi xếp bằng trong phòng. Phân biệt là Độ Tình La Hán lông mày dài rủ đến má. Mi tâm có một nốt ruồi thịt. Tu La Kim Cương độ phàm xấu xí vô cùng. Ánh mắt hung ác, cùng với Độ Nan Kim Cương không tóc không râu không lông mày. Độ Nan Kim Cương, người phá hủy ước định của chúng ta. Người áo choàng trầm giọng nói, ta mang pháp khí truyền tống tặng cho ngươi, là đợi tới lúc hợp tác sử dụng, ngươi lại tự mình mai phục Hứa Thất An trước một bước. Độ Nan Kim Cương thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn không hợp tác. Ngươi, người áo choàng tức đến bật cười, đường đường Phật môn Kim Cương, thế mà lại nói không giữ lời. Hôm nay ngươi rút dây động rừng, còn muốn lấy ký chủ long khí dẫn hắn ra. Có dễ như nói, lúc này, Độ Tình La Hán mở mắt ra, nhìn lướt qua người áo choàng, chậm rãi nói, ngươi sớm mang pháp khí truyền tống giao cho Độ Nan sư đệ. Không phải là có chủ ý này sao? Người ngay không nói tiếng lóng, hôm nay đã xác định Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành là một trong những con bài chưa lật của Phật tử. Cộng thêm tôn huyền cơ của Ti Thiên Giám, đại khái đã thăm dò rõ chiến lực của đối phương. Thiên Cơ Cung kế tiếp có tính toán gì không? Cách chương.